Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 123, cùng Mặc Hàn hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu khu phụ cận có 24 giờ buôn bán tiệm thuốc. Ta tiếp đón Tiểu Bạch ra cửa. Tìm cái không ai địa phương làm nó từ không. Trung bay qua, mang ta đi gần nhất tiệm thuốc. Lấy lòng que thử thai trở về thời điểm. Nhìn đến ta mẹ mới đi đến tiểu khu cửa. Nhẹ nhàng thở ra. Về đến nhà, ta đem que thử thai đưa cho Quân Chi. Ngươi hiện tại cho ta đi nghiệm. Ta sao có thể nghiệm ra? Quân Chi nhất mặt xem nhược trí biểu tình. Ta đương nhiên biết ngươi nghiệm không ra. Ta đem que thử thai cùng Quân Chi đô đẩy mạnh WC. Mặc kệ ta hoài không hoài thượng. Hiện tại đều không thể làm ba mẹ biết. Quân Chi nhất lang chậm rãi phản ứng lại đây. Gật gật đầu. Ta hiểu được. Ta mẹ trở về thời điểm, ta cùng Quân Chi đã đem giả chứng cứ chuẩn bị cho tốt. Nhưng mà ta còn là cầm tân que thử thai đi WC nghiệm một hồi. 5 phút đồng hồ sau, nhìn mặt trên lưỡng đạo giang, ta khóc không ra nước mắt. Lãnh Mặc Hàn, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, nói tốt lấy ngươi tu vi, có hài tử khả năng tính tiếp cận với linh đâu. Ôm bụng, nơi đó thế nhưng là xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Ta không tự giác nhớ tới biểu tỷ cùng Hoa Duyệt. Một cái ăn chính mình. Một cái muốn ăn người khác. Dạ dày tức khắc lại là một trận ghê tởm. Ta ôm bồn rửa tay phun ra một hồi lâu. Mới chậm rãi hoãn lại đây. Ta mẹ đã ở bên ngoài gõ cửa. Đồng đồng. Thế nào a? Không có việc gì a? Ba mẹ đều thực khai sáng. Ngươi làm Tiểu Lãnh lại đây một chuyến. Nói rõ. Ràng sau. Trực tiếp liền chuẩn bị các ngươi hôn sự đi. Tiểu Lãnh đứa nhỏ này. Ta nhìn không tồi. Mẹ, ta đánh gãy nàng. Ta không có việc gì. Ta lập tức ra tới. Rửa mặt, liền làm vài cái hít sâu. Ta mới bình phục hạ tâm tình. Đem thật, sự que thử thai thu hồi tới sau. Mang theo Quân Chi kia căn giả đi ra. Ngoài, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không hoài. Ta đem que thử thai trả lại cho ta mẹ. Ta mẹ hồ nghi. Thật sự không phải có hỉ a. Nàng một bên lẩm bẩm một bên nhìn kia căn que thử thai. Thế nhưng có chút thất vọng. Đồng đồng không có việc gì a. Ngươi còn trẻ. Hài tử cũng còn sớm. Một bên thất vọng. Nàng còn không quên an ủi ta một phen. Mẹ. Ngươi không nên trước suy xét hạ ta cùng Mặc Hàn hôn sự còn không có ảnh sao. Thật vất vả đem ta mẹ lừa gạt qua đi. Quân Chi liền không như vậy dễ nói chuyện. Tỷ, thực sự có. Giờ phút này, phòng khách trừ bỏ thời thời khắc khắc. Ta Tiểu Bạch, cũng chỉ có ta cùng Quân Chi. Không có, ta xả cái dối. Đem que thử thai vứt bỏ. Kia một khác căn que thử thai đâu? Quân Chi lại hỏi. Ta không nghiệm, tiếp tục nói dối. Không nghiệm cũng là tân. Ngươi đem tân kia căn lấy ra tới. Ta nhìn Quân Chi. Không biết nên nói như thế nào. Trầm, nửa ngày, vẫn là, nói, có lẽ nghiệm sai rồi. Trước kia cũng không phải chưa từng có như. Vậy tin tức, vậy ngươi ngày mai đi bệnh viện lại tra một hồi. Hắn nhíu mày nói, ta không có ra tiếng. Tiểu Bạch cọ lòng bàn tay của ta. Đem ta thất thần suy nghĩ kéo về hiện thực. Quân Chi trầm khuôn mặt nói, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu lại. Ta tâm một độn, Tiểu Bạch có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nghe được Quân Chi nói. Lập tức liền, hóa ra ba cái đầu tới. Đối hắn nhe răng nhếch miệng làm ra công kích tư. Thế, ta vội cản lại. Tiểu Bạch, bị ta quát bảo ngưng lại trụ. Tiểu Bạch thấp giọng ô ô hai tiếng. Một lần nữa biến trở về một cái đầu. Cọ cọ ta, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt nó mấy ngày này vì cái gì vẫn luôn đều. Ta. Nghe nói, trong nhà dưỡng cẩu cẩu có thể bằng vào chủ nhân khí vị phân biệt. Ra chủ nhân tình huống thân thể, còn có thể nghe ra tới chủ nhân có phải hay không mang thai. Tiểu Bạch mấy ngày này biểu hiện, rõ ràng chính là nhận thấy được ta mang thai. Lúc này mới, ta muốn bảo hộ ta. Cùng hai tử, ta vuốt đầu của nó. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Cùng Mặc Hàn nói qua không cần hai tử. Lại không ngờ, Quân Chi xẻo Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Đối ta nói, tỷ, ngươi còn nhớ rõ ở biểu tỷ ra. kia chỉ tiểu quỷ nói gì đó sao? Tiểu quỷ nói, dùng ngươi, tới ôn dưỡng hắn, chờ hắn xuất thế, lại dùng ngươi đi sống lại hắn mụ. Mụ, ta đương nhiên nhớ rõ. Cũng đúng là bởi vì lúc ấy bị kia, tiểu quỷ ở trong bụng cha tấn sống không bằng chết. Ta mới quyết định, không cần hài tử, trầm, đã lâu. Quân Chi Tài lại lần nữa mở miệng. Tỷ, hiện tại về đứa nhỏ này, cũng có hai cái ý tưởng. Ta khó hiểu, Quân Chi thở dài. Đệ nhất loại khả năng tính, đứa nhỏ này là ngươi cùng con quỷ kia, ngươi mới hoài thượng. Đệ nhị loại, hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên lửa giận. Cùng biểu tỷ giống nhau, hai tử không phải ngươi, lại muốn ngươi làm thuần âm linh thể tới dưỡng, chuyện này không có khả năng. Ta chợt đánh gãy hắn, nhìn ra được ta trạng thái không phải thực hảo. Quân Chi cũng không cường điệu chuyện này. Tỷ, ngươi linh lực dùng không ra, ta phỏng chừng đều bị kia tiểu quỷ ăn luôn. Quỷ thai sinh ra liền có cắn nuốt năng lực. Quân Chi ánh mắt dừng ở ta trên bụng, thực sắc bén, ta nhận thấy được nơi đó tựa hồ lại co rút một chút, duỗi tay bưng kín ta bụng, ngăn cách Quân Chi tầm mắt. Bụng nhỏ căng chặt, cảm giác lúc này mới hảo một ít. Kia hài tử ở sợ hãi Quân Chi, ta nhẹ nhàng mơn trớn trên bụng băng băng lương lương, chút nào không giống người sống nhiệt độ cơ thể. Quân Chi thở dài, cường điệu nói, tóm lại chuyện này nhất định phải thưa dịp hắn không ở thời điểm xử lý rớt. Nói cách khác, chỉ sợ ngươi liền phải thân bất do kỷ. Có ý tứ gì? Tu vi càng cao, con nối dõi càng gian nan. Hắn như vậy cao tu vi, thật vất vả có một cái hài tử, là tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó, Quân Chi nhìn về phía ta ánh mắt mang theo không đành lòng. Hắn chỉ biết hy sinh ngươi, sẽ không? Tỷ, Quân Chi, tính, ta đánh gãy Quân Chi. Hôm nay liền trước như vậy đi, ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ở Quân Chi trả lời trước, ta cơ hồ là trốn giống nhau trốn trở về phòng ngủ. Tiểu Bạch trước sau như một ghé vào ta phòng ngủ cửa nằm xuống. Phòng nội, nho nhỏ chính ngủ hương. Ta ngã vào trên giường, tay không được mơn trớn bình thản bụng nhỏ. Ngươi ở bên trong sao? Không biết làm sao. Vậy, nhớ tới biểu tỷ kia cùng tiểu đại nhân giống nhau quỷ thai. Ta thế, nhưng có chút chờ mong đứa nhỏ này cùng ta nói chuyện. Nhưng mà, trong phòng lại rất an tĩnh. Bảo bảo, ta lại thử tính hỏi một tiếng. Trong bụng vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Nhưng thật ra nho nhỏ nghe thấy ta thanh âm từ trong ổ mèo dò ra tới đầu. Mama, đúng rồi, tiểu Bạch có thể nhận thấy được ta mang thai, nhưng là nó sẽ không nói. Nho nhỏ nói không chừng có thể nói cho ta cụ thể sự tình. Nho nhỏ, ta lập tức tiến lên bế lên nho nhỏ. Diêu tỉnh tiểu, gà, đợi chút ngủ, hỏi ngươi chuyện này nhi. Vậy đã chết, tiểu, gà bất mãn đánh ngáp. Ta cũng mặc kệ nàng. Hỏi, ngươi có thể nhìn ra tới ta mang thai sao? Tiểu, gà mắt sáng ngời, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Ta phải có đệ đệ sao? Thấy nàng cái gì cũng không biết, ta có điểm thất vọng. Ngươi nhìn không ra, nho nhỏ vây quanh ta bay hai vòng, cũng là vẻ mặt thất vọng. Như thế nào mama bụng không có biến đại? Hơi thở đâu? Ngươi có thể nhận thấy được ta trên người có tiểu bảo bảo hơi thở sao? Ta lại hỏi, rốt cuộc tiểu Bạch nên là dựa vào hơi thở phán đoán ra tới ta mang thai. Nho nhỏ dùng sức ở không trung ngửi ngửi, buồn rầu lắc lắc đầu. Không thể, ta thở dài, đem một cái kính hỏi ta đệ đệ khi nào sinh ra. Đệ đệ bao lớn? Rồi, đệ đệ là nam hay là nữ tiểu? Gà một phen ấn trở về trong ổ mèo. Ngủ đi, ta đem chăn mông quá mức. Nho nhỏ một con chim chơi không kính, run run lông chim cũng bay trở về trong ổ mèo ngủ đi. Không, trong chốc lát liền tiến vào thâm miên. Ta lại một chút buồn ngủ đều không có. Quỷ thai a, ta sẽ biến thành biểu tỷ cùng Hoa Duyệt như vậy sao? Mặc Hàn vì cái gì không ở? Bảo bảo, ngươi sẽ không theo những cái đó quỷ thai giống nhau có phải hay không? Kỳ quái buồn ngủ dùng để ta ngăn cản không được. Mơ mơ màng, màng chung, lầm bầm lầu bầu nói như vậy một câu. Tựa hồ nhận thấy được, bụng hơi hơi nhảy lên một chút. Trước mắt không biết làm sao vậy. Đột nhiên xuất hiện thật nhiều hàng rào sắt. Ta sau này lui một bước, mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị nhốt ở một con đại lồng sắt tử. Lồng sắt rất lớn, đại khái có 2 cái phòng khoảng cách. Bên trong phóng một chương mềm mại giường cùng ăn cơm cái bàn. Đây là địa phương nào? Ta kỳ quái, cúi đầu gian, lại thoáng nhìn chính mình cao cao phồng lên bụng. Không khỏi cả kinh, ta không phải hôm qua mới phát hiện mang thai sao? Như thế nào trong chớp mắt bụng liền trở nên lớn như vậy? Trong lòng ta kỳ quái, muốn đi ra này lồng sắt, lại phát hiện lồng sắt đã bị khóa cứng. Đang lúc ta sốt ruột thời điểm, cách đó không xa trong bóng đêm, đi tới một bóng người, cư nhiên là Hồng Quỷ. Ta lập tức hướng hắn cầu cứu, lại phát hiện chính mình căn bản là phát không ra thanh âm tới. Đồng thời, ta cũng phát hiện, ta căn bản là vô pháp dựa vào chính mình ý thức khống chế thân thể này. Ta chỉ có thể bàng quan. Hồng Quỷ là bưng một cái trầm hương mộc thác đi tới. Mặt trên bãi chén đũa, phỏng chừng là cho ta đưa cơm. Từ từ, này nói cách khác, ta là bị hắn nhốt lại. Ta ngạc nhiên, Hồng Quỷ đã muốn chạy tới ta trước mặt. Hắn đem khay từ phía dưới không đường trung tiến dần lên tới, đặt ở trên mặt đất, tức giận đối ta mệnh lệnh nói, ăn cơm. Hắn tuy rằng không thích ta, nhưng là đối ta cũng xa không có đến yêu cầu như vậy chán ghét trình độ đi. Như thế nào thái độ đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Ta tò mò đánh giá hắn. Này phó thân mình ta cũng đã cúi đầu đi xem kia đưa vào tới cơm canh. Nàng tầm mắt hạ di. Ta vô pháp khống chế này thân mình. Chỉ có thể đi theo cùng nhau đi xuống nhìn lại. Không xem không quan trọng. Vừa thấy thiếu chút nữa hù chết. Hồng Quỷ đưa vào tới thức ăn. Không phải người sống đồ ăn. Cũng không phải người chết hương nến. Mà là thịt người, huyết đầm đìa thịt người, bị cắt đứt ngón tay, sinh đào ra tròng mắt, bị xé thành một mảnh cánh ngũ, tạng lục phủ, còn giống như củ sen giống nhau hoành đặt ở một bên người. Sống cánh tay, ta một cái không nhịn xuống, ở một bên nắm song sắt côn phun ra, nhưng mà, phỏng chừng là đói đến lâu lắm, cái gì đều không có nhổ ra. Hồng Quỷ thấy thế cười nhạo một tiếng. Lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy này đó, phun cái gì, ăn thời điểm như thế nào không thấy ngươi phun. Ta ăn qua những người này thịt, ta nháy mắt cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không đúng, ta không ăn qua, ta cũng không có khả năng đi ăn, này nhất định có vấn đề. Mạc Hàn đâu? Ta muốn gặp Mạc Hàn. Không biết có phải hay không ta chủ quan ý thức ảnh hưởng. Ta cùng có thể khống chế kia phó thân mình một cái. Khác ta đồng thời hô lên lời này. Hồng Quỷ xoay người rời đi. Ta cho rằng hắn là không để ý tới ta đi rồi. Không trong chốc lát, lại thấy Hồng Quỷ dẫn Mạc Hàn đã đi tới. Mạc Hàn, Mạc Hàn, ta ở chỗ này. Mau cứu ta đi ra ngoài. Ta tưởng hô lên tới, lại phát hiện chính mình như cũ kêu không ra thanh âm tới. Mạc Hàn đi đến lồng sắt biên, ta đón nhận đi, còn không có mở miệng, liền, nghe thấy Mạc Hàn liếc mắt cách đó không xa thịt người. Mặt vô biểu tình mở miệng, không thích ăn, ta gật đầu, ta không cần ăn thịt người thịt. Đột nhiên, cằm bị Mạc Hàn mạnh mẽ nắm, chưa bao giờ từng có đau đớn từ nơi đó lan tràn ra tới. Mạc Hàn nhéo ta cằm đem ta kéo đến lồng sắt biên. Trên mặt truyền đến xong, sắt côn lạnh băng đến xương hàn ý, hắn lại hoàn toàn không màng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, mấy thứ này, ngươi không ăn cũng đến ăn. Mạc Hàn giọng điệu dày đặc, 10 phần 10 uy hiếp, ta tâm bị hung hăng đau đớn. Mạc Hàn như thế nào sẽ như vậy cùng ta nói chuyện? Nhất định có vấn đề, chính là ta không biết vấn đề ra ở nơi nào. Ta hài tử, chỉ ăn này đó. Mạc Hàn nói đem ta hướng lồng sắt bên trong một ném. lại không nhiều xem một cái, liền xoay người đi rồi. Ta hoảng sợ, không biết làm sao, những người đó thịt, không phải cho ta ăn, là cho ta trong bụng hài tử ăn. Bởi vì ta không ăn, cho nên Mặc Hàn liền đem ta nhốt ở nơi này. Này đó không thuộc về ta ký ức đột nhiên dũng mãnh vào ta trong óc. Ta nội, tâm lại không tin, hai người tranh đấu cơ hồ muốn đem ta xé rách. Đang ở lúc này, ta đột nhiên nghe được một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm. Hắn sẽ không từ bỏ hài tử. Nàng nói, nàng là ai? Đó là ta cùng hắn hài tử. Hắn sẽ không từ bỏ. Người nọ lại nói, ta đầu óc ong một chút. Không biết làm sao vậy. Chợt phản ứng lại đây đây là ai thanh âm? Là nữ nhân kia. Cái kia ta khoảng thời gian trước luôn là sẽ một không cẩn thận thấy nàng cùng Mặc Hàn quá vãng ký ức nữ nhân. Tiểu biểu tạp, Mặc Hàn sở làm hết thảy đều là vì ta cùng hài tử. Kia nữ nhân lải nhải nói, chỉ cần hài tử một ngày bình an, ta liền sớm muộn gì có thể sống. Lại, thuần âm linh thể a, thật là trời cho lễ vật. Ngẫm lại, dùng ngươi linh lực ôn dưỡng ta cùng Mặc Hàn hài tử. Lại dùng ngươi mệnh sống lại ta. Mộ mắt tím, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ha ha, ngươi mẹ nó cút ngay cho ta. Chấm, trong lòng ta giống giận. Kia nữ nhân phảng phất có thể nghe được một bên. Lại nói, sẽ không rời đi ngươi. Mặc Hàn lao lực trăm cây ngàn đắng mới tìm được ngươi như vậy cái thuần âm linh thể. Sao có thể làm ta rời đi? Trừ phi, nàng cố ý dừng một chút. Giọng điệu mang theo 10 phần dụ hoặc cùng kiệt lực che giấu lên ác độc. Ngươi đem hài tử lấy rớt. Ta tổng cảm thấy nàng lời nói có điểm quái dị. Phảng phất có một cái bẫy chờ ta nhảy giống nhau. Thấy ta chậm chạp không có phản ứng. Kia nữ nhân lại nói chuyện. Mộ mắt, tím, ngươi yên tâm. Chờ ta sống lại. Mặc Hàn liền không bao giờ sẽ con. Mắt xem ngươi. Thế thân a, chung quy chỉ là thế thân. Ta cùng Mặc Hàn, hai tử ở ngươi trong bụng, còn thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố. Nàng lời nói nghe được ta thực không thoải mái, rất muốn làm nàng câm miệng, cút ngay, chính là trên người lại không có dư thừa sức lực giống trở về. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một cái vật tẫn kỳ dụng công cụ thôi. Đều không, có giá trị lợi dụng, cũng là tuyệt đối sẽ không lưu trữ, không chuẩn khi dễ ta mụ mụ. Kia nữ nhân nói còn chưa nói xong. Đột nhiên vang lên một cái non nớt thanh âm. Đại sóng linh lực cùng quỷ khí chiều ta vọt tới. Kia nữ nhân tựa hồ phát ra một tiếng bị thương kêu rên. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa thay đổi. Một mảnh, lại không cho ta cảm thấy sợ hãi. Cách đó không xa tựa hồ có một tiểu đoàn bạch quang. Ta tò mò đi qua đi. Thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi chính nháy một đôi xinh đẹp mắt to nhìn ta. Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu. Xem ta rất là vui. Mừng, không khỏi liền đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống dưới. Tưởng, thân cận hắn, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ta hỏi, hắn miệng nhỏ phiết phiết, có vẻ phá lệ ủy khuất, lại không có nói chuyện. Ta duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Như thế nào lạp, không vui sao? Hắn giãy giụa một phen, thấp thấp gật gật đầu. Vì cái gì không vui? Ta hỏi, mụ mụ không cần ta. Hắn thấp giọng nói, mang theo nhợt nhạt khóc nức nở. Chợt liền khóc lớn ôm lấy ta. Chấm, mụ mụ vì cái gì không cần ta? Ta là mụ, mụ cùng ba ba hài tử. Không phải cái kia người xấu. Hắn tiếng, khóc nghe được lòng ta toái. Vội an ủi lên, ngoan ha, không khóc không, khóc, mụ mụ như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Nghe vậy, hắn tiếng khóc dần dần nhỏ lên, nhìn ta không ngừng nghẹn ngào. Thật sự sao, thật sự, ta gật đầu, đem nho nhỏ hắn kéo vào trong lòng ngực. Này, là ta hài tử đi. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, kia phiến hắc ám dần dần mơ hồ lên. Ta nặng nề đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị ta mẹ đánh thức. Đồng đồng, mụ mụ đi làm, quân tóc thiêu còn ngủ. Giữa trưa ngươi nhớ rõ cho. Hắn nấu cơm, nàng dặn dò ta một tiếng. Đóng cửa đi ra ngoài. Ta, ngáp một cái, trở mình tính toán ngủ nướng. Ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua bụng nhỏ, phút chốc liền nhớ tới tối hôm qua nhìn đến hình ảnh. Những cái đó đều là mộng à, ta ôm bụng, nhớ tới mơ thấy kia hài tử, khóe miệng xả ra một tia ý cười. Kia hài tử thật sự hảo đáng yêu. Tối hôm qua là ngươi sao? Ta nhẹ giọng hỏi, lại không có được đến cái gì đáp lại. Có lẽ, hắn còn nhỏ đi, lên rửa mặt ăn cơm sáng. Quân Chi cũng đi lên, một bên gặm bánh quẩy. Hắn, một bên hỏi ta, chấm, ngươi tính toán khi nào đi bệnh viện? Mặc kệ thế nào, đều đến đi trước cha cha mấy tháng đi. Nhưng thật ra đạo lý này, bất quá, hắn uống lên khẩu sữa đậu nành. Lại nói, ngươi một người đi dựng, kiểm cảm giác hảo đáng thương bộ dáng. Ta này phó thân mình là ra không được môn. Bằng không, tìm ta sư huynh bồi ngươi đi. Tốt xấu là quỷ, thai, hắn cũng coi như người trong nghề. Trừ bỏ Mặc Hàn, ta tạm thời còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Không cần, ngươi cũng không chuẩn nói với hắn chuyện này. Ta cường điệu nói, Quân Chi bĩu môi, không nói chuyện. Ta nhớ tới lần trước ở trường Bạch Sơn gặp được Lam Thiên Hữu. Lại nhiều, dặn dò một câu, Quân Chi, chuyện của ta, chính ngươi trong lòng nắm, chắc liền thành, ngươi sư huynh cùng Lam Tổng bên kia. Có thể không nói, liền không nói đi, đặc biệt là Lam Tổng. Trời phù hộ ca làm sao vậy? Quân Chi khó hiểu, ta không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ta thở dài nói, Quân Chi thở dài một tiếng. Cũng là, chuyện này nhưng thật ra đích xác, không thể nói cho hắn. Vạn nhất hắn để ý hài tử sự, về sau không truy, ngươi làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, giữa trưa vẫn là đem cái này miệng thiếu tiểu tử đói một đốn đi. Thay đổi quần áo, ta vốn định một người đi ra ngoài. Nề hà tiểu bạch phi, ta, chỉ có thể làm hắn thu nhỏ sau, bỏ vào ba lô mang đi ra ngoài. May mà này chỉ tam đầu khuyển cảnh là cảnh chút, nhưng là nghe lời, cũng không chạy loạn loạn nháo. Làm nó tiến ba lô, nó liền ngoan ngoãn ở bên. Trong nằm, ta đi bệnh viện làm dựng kiểm, kết quả là đã mang thai một tháng. Một tháng a, hẳn là chính là Mặc Hàn rời đi trước kia mấy vãn mỗ một lần trúng thưởng. Nếu là Mặc Hàn vãn mấy ngày rời đi, có lẽ là có thể phát hiện. Ta đem dựng kiểm kiểm nghiệm đơn thu hồi tới. Một người đi ra bệnh viện, ấn ở bệnh viện lấy mang thai chỉ nam mua chút thích hợp thai phụ ăn trái cây sau. Trở về nhà, trở về thời điểm, một mở cửa, ập vào trước, mặt một cổ tôm hùm đất xào cay vị. Kích thích ta trực tiếp tiến toilet, phun ra cái hôn thiên địa ám. Lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm, Quân Chi đã đem trên bàn tôm hùm đất cơm hộp thu thập sạch sẽ. Hương vị cũng tan rất nhiều, ta lúc này mới dễ chịu chút. Hắn xem qua ta, dựng kiểm đơn, vô ngữ nói, tỷ, chuyện này không nhanh chóng giải quyết, chỉ bằng ngươi phun thành bộ dáng này, mẹ sớm muộn gì có thể nhìn ra. Tới ngươi có, kỳ thật nàng đã nhìn ra, nếu là lại nghiêm trọng đi xuống, ta liền dọn về Trạch Vân Thành biệt thự đi ở vài ngày. Ta nói, Quân Chi nhất mặt thái sắc, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, ngươi không tính toán xóa sạch đứa nhỏ này đi. Tối hôm qua mơ thấy kia hài tử cảnh tượng ở ta trong đầu hiện lên. Ta là thật sự không bỏ được, Mặc Hàn cùng khác quỷ không giống nhau, hắn hài tử cũng nhất định cùng khác quỷ thai không giống nhau. Bằng không ngươi xem, ta như thế nào còn êm, đẹp ngồi ở chỗ này đâu. Hảo cái gì hảo? Ngươi đã quên ngươi, linh lực đã bắt đầu bị cắn nuốt sao? Đầu tiên là linh lực, bước tiếp, theo chính là khác. Quân Chi sụ mặt nói, ta như cũ là không tin. Chính là ngày hôm qua ta bị tiểu đầu châu quỷ chém thương. Kia thanh, thét dài chính là ta từ trên bụng vọng lại. Cũng là đứa nhỏ này đã cứu chúng ta, hắn thực ngoan, tỷ ngươi không cần bị ma quỷ ám ảnh, được không? Quân Chi tuyệt vọng gào lên, bị đại mê hoặc liền tính, tốt xấu Lãnh Mặc Hàn muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực, hiện tại ngươi trong bụng còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Ngươi tỉnh tỉnh, đừng lại đem chính mình bồi đi vào. Bụng co rút một chút, ta an ủi quá bên trong sợ hãi tiểu sinh mệnh. Hít sâu, một hơi, đối quân chi cường điệu nói. Ta trong bụng chính là ngươi tiểu cháu ngoại trai. Tóm lại, mặc kệ có chuyện gì, có thể Mặc Hàn sau khi trở về rồi nói sau. Hắn trở về liền tới không kịp. Ta không để ý tới hắn. Nắm nhe răng nhếch miệng tiểu bạch vào phòng. Được rồi, quân chi cũng là lo lắng ta. Ngươi không cần luôn là bày ra này. Phó công kích tư thái. Ta sờ sờ tiểu bạch tạc mau đầu. Hắn như vậy, nói, cũng là sợ hãi ta xảy ra chuyện. Ngươi ngàn vạn không thể công kích hắn. Ta giáo dục tiểu bạch. Hung ác, mau cẩu gục xuống đầu điểm điểm. Buổi tối chúng ta người một nhà ăn qua cơm chiều đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta đi mở cửa, phát hiện là dưới lầu so với ta nhỏ 2 tuổi cũng đã sinh. Hai tử cô nương Tiêu Nhã Trúc. Giờ phút này, nàng chính ôm 2 tuổi 2. Tử khủng hoảng đứng ở cửa nhà ta. Làm sao vậy? Ta hỏi, mắt tím, có thể làm ta đi vào trước sao? Nàng một bên hỏi. Còn một bên, quay đầu lại nhìn, tựa hồ là ở tránh né cái gì lệnh nàng cực kỳ sợ hãi. Đồ vật, nàng trên người tuy rằng có không nhẹ âm khí, nhưng là nàng cùng hài tử đều vẫn là người sống. Ỷ vào tiểu bạch cùng nho nhỏ đều tại bên người. Ta yên tâm lớn mật làm nàng vào phòng. Nhã Trúc tới nha, mau ngồi, nhà các ngươi bảo bảo lại trưởng thành. Ta mẹ, vừa thấy nhà bọn họ tiểu bảo bảo. Cả người đều vui sướng đi lên. Ta kỳ thật tưởng nói cho nàng. Kỳ thật ta cũng có. Chính là, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nhã Trúc ôm hài tử ngồi xuống. Quân chi tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là âm khí hắn cũng nhìn ra được. Cùng ta trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều đoán được hơn phân nửa. Tiêu Nhã Trúc khẳng định là bị quỷ quấn lên. Nhã Trúc, uống miếng nước. Ta mẹ bưng chén nước lại đây. Tiêu Nhã Trúc tiếp nhận ly nước, lộc cộc uống. Một hơi uống xong rồi một chỉnh chén nước. Xem ta mẹ có chút lo lắng. Nhã Trúc, uống chậm chút nha, a di lại đi cho ngươi đảo. Ta ba nhưng thật ra nhìn ra đi tới manh mối. Nhã Trúc, có phải hay không? Phát sinh chuyện gì? Đừng nóng vội, ngươi ba mẹ không ở bên người. Ngươi cùng thúc thúc a di nói cũng là giống nhau. Tiêu Nhã Trúc thật, cẩn thận đánh giá chúng ta thần sắc, suy tư một hồi lâu, mới mở miệng, nói, ta nói, các ngươi đừng đem ta đuổi ra đi. Hảo sao, ta ba tự nhiên là gật đầu, ngươi yên tâm lớn mật nói, ta cảm thấy, ta hình như là, gặp phải, cái loại này đồ vật, nàng trong lòng run sợ nói, một bên nói, còn một bên đứng ngồi không yên. Sợ có thứ gì đột nhiên thoán khởi. Ta ba mẹ khó xử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nãi nãi không ở, bọn họ cũng không đều sẽ không xử lý loại chuyện này. Ngươi là như thế nào nhận thấy được ngươi đâm quỷ? Ta trực tiếp hỏi ra tới. Tiêu Nhã Trúc nghe thấy ta trong lời nói quỷ tự. Ôm hài tử chặt lại một chút. Quân chi trấn an nói. Ngươi yên tâm nói đi. Ta nãi nãi nói qua. Nhà của, chúng ta có môn thần. Giống nhau quỷ là vào không được. Lãnh Mặc Hàn, kia chỉ ngoại trừ. Tiêu Nhã Trúc là nghe nói qua ta nãi nãi. Lúc này mới thoáng yên tâm chút. Chậm rãi nói. Kia chỉ, hình như là ta lão công. Ta sửng sốt, ta nhớ rõ nàng mới kết hôn không bao lâu. Như thế nào lão, công liền thành quỷ, vẫn là nói. Nàng cùng ta giống nhau. Tìm cái quỷ, lão công. Ta mẹ nhưng thật ra cái thứ nhất ngồi không yên. Người lão công đã chết. Tiêu Nhã Trúc gật gật đầu. Đứt quãng nói trải qua. Nguyên lai, hài tử sinh ra một năm sau. Nàng liền phát hiện nàng lão công. Thiếu một đống nợ cờ bạc. Hai người đại xảo một trận. Đồng thời, lão, công chủ nợ cũng đã tìm tới cửa. Nàng lão công vì trốn nợ trốn đi ra ngoài. Sau lại không bao lâu. Liền bị phát hiện chết ở Lục Thành sông đào bảo vệ thành. Nghe cảnh sát thi kiểm kết luận. Hắn hẳn là chạy trốn trung hoảng không chọn lộ. Trượt chân ngã vào sông đào bảo vệ thành. Lúc ấy mấy ngày nay. Hạ, Vài thiên mưa to, sông đào bảo vệ thành dòng nước chảy xiết. Hắn vô lực, dãy giụa, chết đuối ở bên trong. Vậy ngươi là như thế nào biết con quỷ kia là ngươi lão công? Ta hỏi, ngươi gặp qua bộ dáng của hắn sao? Tiêu Nhã Trúc lắc đầu, cũng đã là hai mắt đẫm lệ. Ta biết là hắn, hắn cho ta cảm giác không sai được. Hơn nữa, nàng khó chịu nhìn nằm ở nàng trong lòng ngực ngủ hài tử. Hài tử vẫn luôn ở kêu ba ba. Tiểu hài tử tâm tư thuần tịnh, là có nhất định tỷ lệ có thể nhìn đến âm linh. Nhìn kia béo đô đô hài tử, ta không tự giác nhớ tới ta trong mộng nhìn thấy hài tử. Tâm cũng muốn bị ấm hóa, trừ bỏ hài tử kêu ba ba. Còn có cái gì sao? Quân Chi lại hỏi, còn có tiếng đập cửa. Tiêu Nhã Trúc nói, ta lập tức hỏi, ngươi mở cửa sao? Nàng lắc đầu, ta một người mang theo hài tử ở nhà không dám tùy tiện mở cửa, sợ lại là hắn chủ nợ đã tìm tới cửa. Ta đều là đương không có nghe được. Nhưng là, mấy ngày nay buổi tối, trừ bỏ có tiếng đập cửa, còn có kêu ta mở cửa thanh âm, chính là hắn thanh âm, ta sẽ không nghe lầm. Nàng nói cả người thân mình đều không ngừng phát run lên. Hắn là tưởng kéo ta cùng hài tử đi bồi hắn. Quân Chi ý vị sâu xa nhìn về phía ta. Ta quyền đương không phát hiện. Hỏi, Tiêu Nhã Trúc, ngươi như thế nào biết hắn là tưởng kéo các ngươi đi bồi hắn? Có lẽ, hắn chỉ là không yên tâm các ngươi. Tiêu Nhã Trúc, thất thanh khóc giống. Ta biết, hắn nói, ta có một hồi bị quỷ áp. Giường. Chính tai nghe được hắn nói, âm phủ tịch mịch, muốn ta cùng hai, tử cùng nhau bồi hắn đi. Hắn khi nào nói, Quân Chi nghiêm túc lên. Tiêu Nhã Trúc lỗ trống ánh mắt nghĩ nghĩ. Nói, hình như là hai ngày trước. Buổi tối, ta thật sự là quá sợ hãi. Liền đem mộ nãi nãi trước kia cho. Ta bình an phù treo ở trên cửa. Nhưng là, hai ngày này tới, vẫn luôn, đều có tiếng đập cửa. Trước cửa cái đệm thượng cũng vẫn luôn là ướt. Mộ nãi nãi chính là nói ta nãi nãi. Tiêu Nhã Trúc nãi nãi cùng ta nãi nãi nhận thức. Tiêu Nhã Trúc khi còn nhỏ, nàng nãi nãi liền thác ta nãi nãi cho nàng cầu quá một cái bình an phù. Nhiều năm như vậy, nàng có thể lưu trữ cũng thật đúng là khó được. Quân Chi nghe xong, đại khái chảy vút rõ ràng. Mỗi nhà mỗi hộ đều có môn thần. Vốn dĩ giống nhau âm linh không có được đến chủ nhân cho phép là không thể vào nhà, nhưng là bởi vì đó là ngươi lão công âm linh, hắn nguyên bản cũng là trong nhà chủ nhân, cho nên này quy củ liền trở thành phế thải. Hắn thật là ta lão công? Tiêu Nhã Trúc ngạc nhiên nói. Quân Chi gật gật đầu. Quả nhiên, chính mình nhận thấy được là một chuyện, chờ người khác nói ra lại là mặt khác một chuyện. Nếu là chúng ta không đoán sai nói, ngay từ đầu hắn có thể tự do ra vào, sau lại không thể không gõ cửa làm ngươi mở cửa. Chính là bởi vì kia cái bình an phù duyên cớ. Ta nói tới đây, dừng một chút, cảm thấy kỳ quái, ngươi là như thế nào biết muốn đem bình an phù treo ở cửa? Ta hỏi, khi còn nhỏ ta nghe mộ nãi nãi nói. Tiêu Nhã Trúc nói. Ta cùng Quân Chi khó hiểu. Tiêu Nhã Trúc giải thích nói. Ông nội của ta, đi cũng không an tâm. Vẫn luôn trở về, mộ nãi nãi liền giao ta nãi nãi. Cái này biện pháp, sau lại, ông nội của ta liền đi rồi. Rốt cuộc không, trở về quá, mệt nàng còn nhớ rõ. Lòng ta thở dài một tiếng, Tiêu Nhã Trúc nhìn về phía ta mẹ. A Di, có thể làm ta ở nhà. Ngươi ở một đêm sao? Hừng đông sau, ta liền đi tìm ta ba mẹ. Ta mẹ tự nhiên là đồng ý, còn làm ta ba gọi điện thoại cho ta nãi nãi. Hỏi một chút có biện pháp gì không? Bị ta ngăn trở. Ba, không cần kinh động nãi nãi. Ta nhận thức cái hiểu này đó. Liền ở Lục Thành. Vậy ngươi mau gọi điện thoại làm hắn lại đây. Ta ba nói. Ta gật gật đầu. Lấy ra. Quân Chi lặng lẽ thò qua tới hỏi ta. Chấm, tìm ta sư huynh sao? Mấy ngày nay Thanh Hư Quan đều ở xử lý quỷ binh. Hắn vội đến sứt đầu mẻ chán. Không phiền toái hắn, kia tìm ai? Quân Chi khó hiểu, không phải là hai chúng ta tự mình thượng. Đi, ta nhưng nói cho ngươi, ta hiện tại linh lực khôi phục không đến tam thành. Ngươi thảm hại hơn, một chút linh lực đều xử không ra. Tới cửa, chính là tìm chết. Hắn lại ngắm mắt nho nhỏ cùng Tiểu Bạch. Đến nỗi bên kia hai cái, một cái chỉ biết ăn, một cái chỉ biết xé. Loại sự tình này không được. Khi nói chuyện, ta đã ở thông tin lục tìm được rồi, ta muốn tìm dãy số. Thực mau liền bắt thông điện thoại, đi lên một chuyến, cách Trương.